Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự, tu viện Quan Âm. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta lại có cái duyên lành sau một cái thời gian lâu lắm, nhiều tháng chưa trở lại Quan Âm tu viện. Và tối thứ bảy weekend là quý vị Phật tử đáng lẽ là chúng ta đi bách phố, đi vui chơi, nhưng mà hàng tuần thì Quan Âm tu viện chúng ta có tổ chức cái buổi thính pháp, văn kinh và trì chú đại bi của đạo tràng đại bi của Quan Âm tu viện. Quý thầy, quý cô rất là hoan hỷ khi quý vị Phật tử có tinh thần nghe pháp. Đó là một nguồn cho tâm thức của chúng ta được khai mở, gọi là pháp hỷ thực, để tâm mình được dung hòa trong ánh sáng từ quang của mười phương chư Phật. Và hôm nay cũng là như thế, quý vị Phật tử đến đây. Và chúng ta biết là trong cuộc sống của mình, nhất là cái thời buổi hiện nay, thì theo thống kê là người ta rất là giật mình đó. Việt Nam mình có 80 mấy triệu dân thôi, nhưng mà tỷ lệ người bị bệnh ung thư là cao hàng đầu của thế giới. Và các cái bệnh viện thì người ta cất ra nhiều, nhưng mà vẫn không đáp ứng được nhu cầu của giường bệnh. Có nghĩa là tùy mùa thì sẽ có bệnh theo mùa, và càng ngày người ta lại có nhiều cái bệnh lạ, vân vân, là do nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Ở trong đó có cái nguyên nhân là ý thức chúng ta sống, cái thứ hai nữa là nghiệp quả của chúng sanh, cái thứ ba nữa là các cái món ăn của chúng ta đó, ăn vào thì nó chứa nhiều cái độc tố độc hại. Thứ tư là cái môi trường truyền bệnh của mình đó, nó thuận tiện cho các con vi trùng, vi khuẩn, virus hoặc là con nấm nó lan truyền. Cái thứ năm là điều kiện khí hậu thay đổi, mưa gió, trái mùa, trái tiết, vân vân, làm cho chúng ta bị bệnh tật càng ngày càng nhiều, và có những cái bệnh nan y rất là nhiều khi tuổi còn rất trẻ. Có nhiều người đã bị bệnh nan y rất là tội nghiệp, khi cái hoài bão cuộc sống chúng ta chưa xong, và cái tâm niệm sống tu tập vẫn chưa xong, thì chúng ta phải rời khỏi nơi ngôi nhà chung của trái đất này, đi vào một nơi vô định. Nên trong tất cả các quý nhất ở trên thế gian này thì mạng sống là cái hàng đầu, là cái quý nhất. Do chúng ta có sống thì chúng ta mới làm ra của cải vật chất. Chúng ta có sống khỏe thì đời sống mới được an lạc, an vui. Như vậy thì theo pháp của nhà Phật, Đức Phật dạy cho chúng ta tu tập, Đức Phật dạy cho chúng ta có thái độ sống, Đức Phật dạy cho chúng ta cách để hóa giải. Và những cái kinh nghiệm của những người làm bên ngành y, kinh nghiệm của những người sống lâu năm, người ta truyền trao cho chúng ta những cái kinh nghiệm sống, để làm như thế nào đó chúng ta sống sống lâu và sống khỏe, để làm chi? Để chúng ta tận hưởng những cái điều gì mà cuộc đời mang đến cho mình. Và trong đó có cái lớn nhất mà chúng ta tận hưởng, đó là con đường tu tập giáo pháp của nhà Phật. Chúng ta đủ thời gian để mình tu tập chuyển hóa được cái tâm linh vốn lâu đời của mình đã hằng hữu, vốn lâu đời của mình đã kết tụ, vốn lâu đời của mình trở thành những cái cặn bã của ký ức. những lâu đời của mình để tích tụ nên những cái phiền não mà nó kết thành khối ở trong tâm thức của mình. Một hay hai ngày chúng ta không thể nào mà vượt qua được, phải có một cái quỹ thời gian nhiều ngày. Tại không phải là chúng ta chỉ có tu tập không, mà mình còn phải bận rộn đi kiếm cơm, bận rộn trong cuộc sống. Chúng ta còn phải đấu tranh sinh tồn giữa cái cuộc sống đa phương đa chiều của thế giới phẳng, tức là thế giới của công nghệ thông tin. Xã hội càng ngày càng phát triển ra thì chúng ta còn phải học hỏi thêm để mình nâng cao kiến thức, để chúng ta có thể tồn tại trong công ăn việc làm, trong cái đời sống nhân sinh của mình nữa. Như vậy thì cái qua bài kinh Phật, qua sự kinh nghiệm tu tập, qua những cái nhà y học, qua những cái người đã từng trải nghiệm trong cuộc đời, thì rút kết ra được một cái bài học mà để cho chúng ta trao đổi làm thế nào mà có thể làm chúng ta sống dai, sống khỏe, sống lâu và áp dụng được cái tu tập vào trong đời sống mình, nó quá giải phiền não âu lo ở tại thế gian này. Thì vào tối hôm nay nhân thứ bảy cuối tuần, để tặng cho quý vị một món quà tinh thần, chúng ta sẽ trao đổi với nhau với đề tài được mang tên 12 nguyên tắc sống lâu sống khỏe. A Di Đà Phật. Có nhiều người hỏi sống lâu để làm gì? Sống lâu để tu chứ làm gì? Sống lâu để tạo phước chứ làm gì? Sống lâu để làm lợi ích chúng sanh chứ làm gì? Sống lâu để trải nghiệm cuộc đời chứ làm gì? Sống khỏe để làm gì? Sống khỏe để sống đạt được chất lượng của cuộc sống. Sống khỏe để có sức khỏe để tạo ra của cải vật chất. Có sức khỏe để giúp đỡ mọi người. Có sức khỏe để chúng ta học hành tốt. Có sức khỏe để chúng ta tu tập tốt. Có sức khỏe để trí tuệ mình được sung mãn. Vân vân. Như vậy thì chúng ta sống lâu, sống khỏe để chi? Để đem lại lợi ích cho mình và cho cuộc đời này. Thì cái đó nó đầy ắp những ý nghĩa của cuộc đời, đầy ắp ý nghĩa của cuộc sống. Nên mục đích sống chúng ta là gì đó? Người con Phật có lịch trên cầu Phật đạo hạ quá chúng sanh nè. Nên ta sống lâu sống khỏe để đủ thời gian thành tựu đạo quả trong kiếp này. Có thể từ sơ quả đến tam quả, hoặc không á thì cũng giảng sanh về được thế giới Đức Phật A Di Đà. Còn bằng không nữa thì chúng ta cũng đủ phước báo và công đức để gieo duyên lành với nhà Phật, qua những kiếp sau chúng ta gặp Phật pháp tu để trở về với thánh quả. Do đó chúng ta có 12 cái nguyên tắc. Cái nguyên tắc thứ nhất á là chúng ta mặc á không có quá nóng nực. Như vậy thì là như thế nào? Tùy theo mùa, chúng ta chỉ giữ cái thân nhiệt mình á, mặc á đừng có mặc nóng nực chật bó gì đó, không có gì làm cho cơ thể mình không có vận động được, nó nghẹt các cái khí huyết ở trong cơ thể mình á. Có những người mặc đồ jean á bó sát ôm luôn luôn giống hệt như quấn băng keo vậy đó. Nghe không, thấy không? Rồi tội nghiệp dễ sợ luôn cơ thể mình á. Nên ta ăn mặc sao á cho nó kín đáo và nó thoáng, đừng có để cho ông tay nó nực nội quá, mồ hôi nó tiết ra hoài mất nước á. Và cơ thể mình á giống hệt như á là nhốt trong cái lò lửa vậy đó. Không có gì mà biết nhốt trong lò lửa rồi á thì đồ nó dễ hâm, nó dễ thiêu lắm. Ví dụ như á là chúng ta nấu cái tô canh đi, mà ông ta đẩy bích dịch lại trên á thì sao, chút xíu nó thiêu à. Nhưng mà ông ta mở ra cho thoáng vậy đó mà nó lại lâu thiêu. Con người mình cũng vậy nữa, mình làm bích dịch hết trơn á, mình không có thoáng cái hơi thì cái mồ hôi nó không có thoát ra, và các lỗ chân lông nó không có thoáng hít khí thở ở phía bên ngoài. Do đó là ông ta có làm đẹp thì làm đẹp, nhưng mà mặt á đừng có để nóng quá. Quý vị đừng có băng keo dán kiểu đó, băng keo bó kiểu đó. Cái thứ hai á là chúng ta ăn á thì đừng có ham ăn, có nghĩa là đừng ăn quá no. Quý vị đó là cái ông cụ mà ở trên Tây Nguyên á, ổng sống được 120 tuổi đó. Người ta mới phỏng vấn ổng á là sao mà ổng sống dai vậy đó. Ổng là ổng sống với môi trường thiên nhiên, có nghĩa là ổng sống hòa mình vào trong thiên nhiên, không có cầu kỳ trong cái ăn uống và không có cầu kỳ trong cái ở. Ví dụ như ở tiệm ở nhà bình thường thôi, len lỏi trong những cái tàn cây, rồi xung quanh có bông có hoa, cái hơi hít thở thiên nhiên, như cái máy trời là cái máy lạnh nó điều hòa, và ăn uống là ăn những cái món ăn từ thiên nhiên, dũng tự trồng rau ăn thôi, rồi lại tự trồng trái cây ăn chứ không có xịt thuốc và can thiệp vào các cái gọi là biến đổi gen rồi vân vân. Và cái điều quan trọng nhất là ăn vừa đủ no thôi. Chúng ta hay ham ăn lắm, chiều chiều ăn cái gì ăn ngon, cái ăn đứng gì ẩn ẩn cái bụng ra đi không nổi luôn. Đâu có gì, tại sao? Cái cơ thể mình làm cái máy, khi chúng ta ăn vô thì bao tử mình phải hoạt động. Bao tử mình hoạt động xong thì nó lùa qua gan với thận, nó lọc các cái chất độc đừng nó thẩm thấu vào trong máu của mình. Như vậy mình ăn nhiều thì bao tử mình nó hoạt động, mà hoạt động hết công sức. Và quý vị biết cái xe mình mà nhóng ga là mình nhóng hết ga hoài, là xe mau ban đó, ta chạy phải chạy ga từ từ vừa vừa thôi, còn có nhiêu ga mà kéo hết phải không? Do đó là người ta ham ăn là nhất là cái buổi tối nó cái năng lượng có nhiêu đó mình ăn vô nhiều quá, nó tích tụ ở dưới da đó, nó trở thành chất mỡ. Mỡ quý vị biết là chất mỡ, nhằm khi nó tăng cholesterol, nhằm khi tăng mỡ máu, rồi là nhằm khi chúng ta bị nhiều cái chứng bệnh khi chúng ta mập lắm. Nên cái gì mình giữ một cách tương đối, dòng bụng nở ra, dòng đời khép lại đó là chỗ đó. Nên là khi ăn chúng ta ăn đừng có quá no, ăn vừa đủ no thôi. Có nghĩa là mình tiết độ trong ăn uống đó quý vị, chứ không phải là ăn no là tốt đâu. Thấy vậy đó, nhất là buổi chiều đó, chẳng thà mình ăn 2-3 lần, chứ đừng bao giờ ăn lần quá no mà ôm cái bụng đi hồi nó sốc không, gần chết luôn. Như vậy thì cái nguyên tắc đó để ta sống lâu là không ăn quá no nha, ăn vừa phải vừa đủ no thôi, đừng có ráng. Dầu ngon tới cỡ nào ngon mình cũng biết cái điểm dừng của nó. Mình thường thường lại không biết cái điểm dừng đâu. Xuống ở dưới Bạc Liêu bữa đó gặp cô đó chở đến bệnh viện tiểu đường tăng lên 3 số 0, vì lý do đó là ăn 5 trái sầu riêng. Tiểu đường mà ăn 5 trái sầu riêng rồi chở bệnh viện luôn. Cái lại bệnh viện thăm hỏi sao mày ăn lượt 5 trái sầu riêng, tiểu đường không biết sao ăn sầu riêng dữ vậy. Ngon lắm thầy ơi, sầu riêng Thái. Sầu riêng Thái ngon lắm thầy ơi, thầy ăn cái một thầy không ghiền nữa thôi. Không có đâu, ăn muối hay muối thôi, ăn chi nhiều. Ăn kiểu đó đường nó lên không đủ chết nữa không. Đến đó mà không hôn mê sâu cũng đỡ rồi, hôn mê sâu đi luôn. Cái gì đó chưa. Giờ đó mà ông ta phải điều tiết, nhất là những người mà bị bệnh á, thì chúng ta làm sao ăn uống cho nó vừa đủ no thôi. Đừng ăn nhiều, coi gì chứ cái máy mà nó chạy nó chở xe Honda chở 2 người thôi, chở 4 người chạy lết bánh, chở kiểu đó chạy hoài công liền bung đùm gãy cốt đứt sên phải không, bể bê tông nổ bạc đạn phải không. Như vậy thì chúng ta vừa đủ no thôi. Cái điều thứ ba là sống không có tha hóa. Quý vị biết chữ tha hóa không? Tha hóa có nghĩa là chúng ta sống hưởng dục lạc của thế gian này. Sống tha hóa là chúng ta không có tự kiềm chế. Thích cái gì chúng ta nhảy vô Thích đánh bài nhảy vô đánh bài. Thích ăn nhậu nhảy vô ăn nhậu. Thích ăn chơi nhảy vô ăn chơi thôi. Tứ đổ tường, tường nào cũng dính. Phải không? Tứ đổ tường là gì? Là các món ăn chơi đó. Hút sách rồi cờ bạc rượu chè nam nữ vân vân, tất cả các cái món gì mà trị lạc trên thế gian là nhảy vô hết nè. Cái đó gọi là làng ăn chơi đó, quý vị thấy không? Khi mà dân làng chơi đó gọi là sống tha hóa đó quý vị. Con người ta sống tha hóa nó mất phước, nên người sống tha hóa nó mất phước á, mà khi mà ông ta mất phước rồi, đôi lúc sống tha hóa nó mất đức nữa, tổn phước á, thì chúng ta bị nghèo khổ, mất oai đức, tổn đức á, nhằm khi chúng ta bị mất mạng luôn á. Tổn phước là gì? Là ông ta ăn xài quá độ. Còn tổn đức là gì? Là mình đàm đau khổ cho người ta quá lớn, quá nhiều người. Và một người đàm đau khổ quá lớn nó bị tổn đức. Nên chúng ta sống đừng có cái ý làm đau khổ cho ai hết, trường hợp vô tình mình vô minh mà không biết thôi. Chứ bao giờ mình cũng nghĩ tới ban lại niềm vui cho kẻ khác hết là mình không bị tổn đức. Còn tổn đức nhằm khi bị bệnh hoạn tai nạn người mạng sống mình nó rút ngắn lại khi người ta bị tổn đức. Tổn phước thì bị nghèo khổ bệnh tật, rồi gia đình mất an vui hạnh phúc. Nên cái gì cái như đừng để tổn phước với tổn đức của mình nha. À, quý vị nhớ không, tổn phước là ăn xài quá độ là tổn phước. Ông nào sống tha quá tổn phước chắc rồi, còn sống tha quá mình quậy quạng nhiều người đau khổ mình tổn đức luôn. À, dần dần nên á, cái gì á thì chúng ta cũng phải biết kiềm chế. À, đừng có chiều theo bản thân mình, đừng có sa đà á. Cái gì cũng biết điểm nào là dừng lại. Chúng ta chạy xe cho tới bờ sông thì chúng ta nên thắng lại, đừng chạy luôn xuống sông. À, không phải là người ta không cho mình chạy, sống trong cuộc đời này trong cõi dục mà thì người ta cũng chạy, nhưng chạy cái điểm nào là điểm an toàn, cái khôn của người ta đó là điểm nào là điểm an toàn, tới đâu là dừng lại được, không? Chứ không phải chạy rồi là tháo thắng chạy luôn, là đi xuống sông luôn. À, thì như vậy chạy đó không phải là chạy khôn mà là chạy ẩu, chạy ngu, chứ không phải chạy khôn. Nên sống tha quá là sống trong dục lạc, chiều theo bản thân của mình, ăn chơi vô độ mà không biết dừng ở chỗ nào thì hậu quả của nó làm cho chúng ta không thể sống lâu sống khỏe được, ảnh hưởng tới sức khỏe và chúng ta không thể sống lâu được. Quý vị biết đời vua của nhà Lê sao, đời nhà Đinh tới đời nhà Lê có vua Lê Long Đỉnh đó mới 19-20 tuổi thôi mà lên chiều ngồi không nổi nữa, thấy chưa? Do đó là mất sức khỏe phải không? Và cuối cùng ông mất rất là trẻ tuổi nên là sống không quá lâu phải không? Do là các món ăn chơi cuồng bậc đế vương á. Do đó có cái quán như là cái quán gì đó mà không biết ổng ta làm gì mà quán nó tên là Nhất Dạ Đế Vương. Đi nước ngoài nước nào quên này. Để tên đó là Nhất Dạ Đế Vương, để tên chữ Hán, chắc quán đó là người Hoa người ta lập qua. Nhất Dạ Đế Vương là một đêm như lộng vua, mình chơi trong đó đó, có gì đó là ăn chơi đó, đêm như lộng vua. Hình như là cái quán đó nằm ở trong một casino nào đó, đó thì ta gọi là Nhất Dạ Đế Vương đó. Quý vị, Nhất Dạ Đế Vương tiêu tiền biết nhiêu tổn phước không, làm khổ người ta bị tổn đức dần dần thì chúng ta không có sống khỏe và không thể sống lâu được. Cái thứ năm là không ngồi quá nhiều một chỗ mà không có sự linh hoạt di động. Có người ta làm ở bên là những cái nhân viên nhà băng á, ta làm nhân viên nhà băng ngồi chỗ một mà, rồi làm ở bưu điện ngồi chỗ một mà, ta làm vi tính á, làm computer ngồi chỗ một mà, nhầm khi từ sáng chiều ngày này qua ngày khác quá vậy, rồi tới về hưu quý vị thấy bệnh tùm lum hết trơn vậy. Những người ngồi làm văn phòng mà không có tập thể thao, không tập thể dục mà ngồi chỗ một từ sáng chiều những công việc đó, bệnh tùm lum trên đó. Nên cái nguyên tắc mình ngồi á, tiếng hai tiếng là lên mình phải dung dai, dung văn, dung vẻ, tập đạt ma dịch cân kinh đi ở tại chỗ đó, rồi á, là người ta massage từ đầu chân mình vân vân, để cho nó máu huyết lưu thông, khí huyết lưu thông. Điều thứ năm á là không lao động quá sức. Tức là không lao động quá mệt nhọc đó quý vị. Chúng ta hay cài lắm, người mình hay cài lắm, lao động quá sức. Ví dụ như khiêng đồ, như khiêng đồ gãy cụp xương sống đó, thấy không? Rồi lao động quá sức có nghĩa là cái sức mình có nhiêu đó mà làm ráng, làm ráng, làm ráng. Tới giờ đó ăn đêm chịu ăn ráng, rồi tới giờ đó ngủ không chịu ngủ đi ráng, rồi khiêng nặng vậy đi rồi xuống mình khiêng lên cụp cái xương sống. Có ông thầy bạn bữa đó đi xuống Bạc Liêu làm từ thiện, ốm nhách ốm nhôm thôi đi, gặp người ta vác gạo nhảy lên vác, vác cái nó chẹo xương sống ngang bên luôn, ông ẹo ngang bên nằm luôn, ông nằm gọi là giống như là phế bỏ võ công vậy đó, nằm chỗ luôn tại xương sống nó dẹo cụp cái xương sống dẹo ngang bên rồi, đâu có làm gì được đâu mà xương sống biết đường đâu rút cho ổng. Như vậy cũng hên á, là ở Bạc Liêu á, bởi vì có cái cô Phật tử chị cái nắng xương sống đại tài, nắng tốn tiền gì chân á, mà cổ có một môn một ông sư ở dưới Long An đó, cả chục năm nằm tại chỗ một mà, vì mà cổ nắng đi được luôn á, nhưng ngày ít chứ không phải nắng lần, không phải như là võ Hoàng Yên vỗ cái đi được, mà là nắng từ từ rồi đi được luôn. Nghĩa là dẹo xương sống á, rồi dẹt xương sống, bệnh các cái xương khớp đó, nắng lại luôn á, ở Bạc Liêu á. Nếu ai mày có trường hợp mày nắng không được, đi qua bên trung tâm á, mà ông gì Mỹ nắng không được á, thì vì Bạc Liêu vô Phật tử đó sẽ nắng được. Như vậy thì chúng ta mới thấy là đừng có lao động quá mệt, đừng ráng đó quý vị. Quý vị có xem cái bài Cư Trần Lạc Đạo Phú của vua Trần Nhân Tông không? Bốn câu sau đó: ở đời vui đạo hay tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, là bốn câu dịch của Hòa Thượng Từ đó. Như vậy thì chúng ta thấy đối đến thì ăn, mệt thì ngủ, chứ người ta đâu có ráng sức đâu. Mệt đó là người ta nghỉ, đói thì ăn à. Sống trên đời có cái mạng à, bán mạng kiếm tiền, rồi đó là tới chừng già là lấy tiền mua cái mạng, phải không? Mua không đủ à, bán sức khỏe kiếm tiền, bây giờ về già lấy tiền mua sức khỏe mua không đủ, nên ta đừng có ráng. Tiền bao nhiêu xài cũng hết à quý vị. Chưa thấy đâu, chưa thấy mà người ta giàu đến nỗi để lại cho con hàng trăm tỷ, làm cả đời làm lụng chắc mót để lại cho con hàng trăm tỷ. Nó cá độ đá banh một mùa euro mà không còn đồng nào hết trơn quý vị, chưa thấy cái cảnh đó đâu. Giờ đó mình làm ra một đời mình xài chỉ có 20% thôi, người ta xài 80% rồi. Do đó chúng ta làm đủ sức của mình thôi, có nghĩa là làm lượng sức của mình làm, đừng làm ráng, đừng làm quá mệt, chỉ có mình thiệt hại thôi chứ không ai thiệt hại cả. Của cải vật chất nói cùng cuối cùng nó cũng phục vụ cho đời sống con người mà thôi, chứ nó không phải để trên bàn thờ chúng ta thờ. Nên đó mình hiểu được vậy rồi đó quý vị, chúng ta làm vừa sức của mình, đừng làm ráng. Làm ráng mình chết đi thì những cái mình làm đó cũng để lại cho người khác thôi, chứ không thể nào mà mình đem theo đi được mãi mãi với thời gian. Nếu chúng ta hiểu được vậy đó quý vị, đừng ráng. Trời, có nhiều người đầu hôm sớm mai đầu tắt mặt tối ba sáng thức dậy rồi 1 giờ khuya mới ngủ. Đâu quý vị, ngủ đêm có 2 tiếng hồ à, nhìn thấy vô mới có 40-50 tuổi, nhìn thấy đâu tính đâu 80-90 không à. Quý vị nhìn vô cái là già trước tuổi, mà phải già trước ít sao, gọi là già trước phân nửa tuổi luôn á, nhân 2 lên. Nhìn vô một cái mà thấy á, là cây mà nó héo, nó không có nước tưới gì đó. Đâu quý vị thấy chưa? Như vậy á thì chúng ta mới thấy làm đừng có quá sức thì chúng ta được sống sống khỏe và sống lâu, sống dài. Cái điều thứ sáu á là không có quá an nhàn, tức là đừng có bao giờ ở không. Quý vị thấy vậy đó, chứ đừng có nói là ở không là khỏe đâu nha. Ở không nó bệnh đó, ở không nó bệnh tâm, được không quý vị? Ở không nó bệnh tâm. Có cái anh này, anh làm có dầu khí, có cái cô vợ không cho cô vợ làm gì, chứ không giàu quá không cho cô vợ làm gì quý vị, mà cô vợ có bệnh hoài. Rồi có đi siêu thị gặp gì cô cũng mua, chứ mua về để đóng không xài, rồi than buồn tối ngày, than buồn rồi giật giả với bệnh rồi tối ngày than buồn quá quý vị. Cái đó là hậu quả cỡ không mà gây ra đó. Rồi đầu lên coi phim, rồi là uống rượu vân vân, bắt đầu sanh ra bậy bạ, đi ra karaoke, cuối cùng là cặp bồ luôn, dần dần. Quý vị thấy chưa? Đó ở không, thương, để cho ở không, nên đừng có bao giờ để cho nhàn. Có những người nha, ta nói là bận quá sao tu được, nhưng mà nói thiệt với quý vị chứ, nhàn ta cũng vẫn không tu. Tu là chỗ có tâm mình, chứ không phải là chỗ bận, chỗ nhàn. Nhàn không làm gì hết, người ta cũng không tu đâu. Quý vị thấy người ta không làm hết, ta đi uống cà phê, đi nhậu được không à? Đi quậy được không à, chứ người ta không có tu. Đừng có nói là bận quá mà không tu, mà không có tâm tu người ta mới không tu, chứ không phải bận quá người ta không tu. Có tâm tu rồi á quý vị, ta làm đầu tắt mặt tối đang làm ta đang tu luôn nữa, tu trong việc làm. Rồi á ta trở về ta tranh thủ ta thắp cây nhang, ta cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho mọi người. Rồi á là tới chủ nhật nghỉ ta đi chùa, ta học giáo pháp, ta tu tập. Tối về người ta tranh thủ người ta nghe đoạn băng người ta ngủ, hoặc là trước khi đi ngủ người ta niệm Phật mấy phút. Cái lòng của người ta luôn luôn lúc nào cũng hướng tới Phật là tu rồi đó, thì ma nó dạt ra. Tâm của mình á hướng tới bậc lành thiện, hướng tới bậc trí tuệ, thì bao nhiêu cái u minh á, tâm tối nó rời xa, tâm tà mình nhiều đời nhiều kiếp nó chạy khỏi tâm mình. Còn bây giờ mình nói rảnh thời gian để tu, không có tâm tu rảnh thời gian toàn đi chơi không tu gì đâu. Quý vị nói thật mình, quý vị đó kể cả ở chùa luôn cũng vậy nữa đó. Rảnh thời gian mà không có tâm tu cũng ngồi lại uống cà phê tán dóc, hoặc là uống trà tán dóc thôi. Người nào chỉ có tâm tu thì họ mới tu thôi, Còn người nào không đủ tâm tu thì dầu cho thời gian đầy hết họ cũng vẫn không tu thôi. Nên đừng có để quá an nhàn. Nhất là ở trong chùa mình phải phân công việc làm gọi là chấp tác á. Cái người chấp tác càng nhiều người ta tu càng nhiều đó, quý vị tin không? Còn người ở không càng nhiều coi vậy chứ người ta lên coi chừng ở trong phòng riêng nè, lấy điện thoại ra vô internet chơi điện tử, dần dần quý vị á, rồi là chat nè, nào là vô Bangkok nè, Zalo nè, rồi Kakao Talk nè, rồi lại Tango nè, rồi Viber nè, rồi Facebook nè, rồi kể hồi kể không nổi luôn á, thấy chưa? Rồi chưa nói là tên là Yahoo Chat nè, phải không? Còn chưa nói là email nè. Nhiều không? Nhiều lắm đó. Có gì tối ngày không có đủ thời gian để là tào lao trên mạng đâu á. Có gì gọi là tám trên mạng đó. Mà cái ngôn ngữ của thời đại gọi là chém gió. Vậy biết từ chém gió không? Không hả? Vậy là không có lên internet hả? Ai lên internet mới biết từ chém gió. Có gì tối ngày chém gió đâu không á. Chẳng có tu đâu. Quẹt quẹt chém gió chẳng không á. Có tu hành gì đâu. Như vậy thì chúng ta đừng có để ta an nhàn, mà mình phải sắp xếp việc làm cho mình, rồi thời gian tu tập đâu đó cho đàng hoàng, chứ đừng có để cho mình ở không. Đó, có gì mình ở không chứ nhàn cư vi bất thiện, ông bà mình nói sao mà không chính xác được. Ông bà mình đã trải qua tốn xương tốn máu để nói điều đó đấy. Có nghĩa là những cái kinh nghiệm, những cái experience của ông bà nhiều đời nhiều kiếp đó, những cái kinh nghiệm dày dặn rồi ta mới nói được cái câu đó, gọi là nhàn cư vi bất thiện. Đó, quý vị, nhàn là nó bất thiện sao tu. Do đó đừng có để nhàn, phải chấp tác, phải lao động, phải phục vụ, phải làm lợi ích cho mọi người, phải lại Phật, phải ngồi thiền, phải tụng kinh, phải niệm Phật, phải học Pháp, vân vân. Thì cái đó mới khép vô con đường tu tập. Nên đừng có ai than là con không rảnh để tu. Dạ con rảnh con toàn đi chơi không. Nên ta thấy điều đó để rút kinh nghiệm. Cái điều thứ bảy là không vui quá đà. Có gì chúng ta vui quá đà ta mất cái tâm tu. Nên cái giới bát quan trai giới thứ bảy không ca múa hát, không xem ca múa hát đó, là người ta vui quá đà, người ta không có kiểm soát, người ta không có biết cái nào là cái dừng lại, tại mình vui quá rồi, người ta ngẫu hứng, vui quá mình cao hứng. Nên ông bà mình có lời khuyên đó, giận đừng quyết định, vui đừng hứa đó. Vui đừng hứa ai điều gì hết, giận đừng quyết định. Người ta vui quá, người ta cao hứng, ta làm gì mình không biết, làm gì mình không kiểm soát được mình đâu. Cái người vui quá đó là chạy theo trần hết à. Mà chạy theo trần thì bị thảm liền, bị là dứt té liền. Chạy theo trần là làm cho mình bị nhiễm trần liền. Nên nó vui quá dễ dàng bị nhiễm trần lắm. Do đó chúng ta làm gì đừng có vui quá đà, vui vui thôi, đừng có quá đà. Quý vị, ví dụ với buổi lễ lộc Tết gì đó, vui lắm. Bắt đầu hát, mới đầu hát này niềm an vui hôm nay có Phật gì quá trời luôn. Ở trong cái chùa nhỏ nhỏ thôi, hát gì được rồi. Hồi bắt luôn karaoke lên. Rồi ha, Phật tử cũng hát, sư cô cũng hát. Hát không sao, còn đứng lên mô Phật vui quá đà, quý vị thấy chưa? Mất hình ảnh hết trơn. Quý vị còn tâm đó, lúc đó có tu gì đâu. Lúc đó là mình gọi là thả rong rồi, phải không? Rồi tâm viên ý mã thả rong rồi, quý vị thấy chưa? Vui quá đà không kiểm soát được tâm. Nên nhất là người tu thiền á, không được vui quá đà, phải kiểm soát lại lấy tâm mình. Vui quá đà là tâm mình phóng ra ngoài liền, ngựa nó chạy liền. Nên quý vị mà vui dính thành thói quen là mình bên ngoài mình mất đi cái quai đức ở phía bên ngoài. Trong tâm á, chúng ta mất đi sự kiểm soát của sự chánh niệm trong tâm của mình. Nên không có được vui quá đà. Vui thì vui, được rồi, nhưng biết kiểm soát tâm của mình, chứ không để thả tâm mình nữa, theo lướt theo phan duyên của thế gian ta chạy ra ngoài. Được. Cái điều thứ 8 không quá tức giận. Cho phép mình giận, nhưng mà biết cái điểm dừng của giận, có nghĩa là phải có cái hạnh nhẫn nhục. Rồi là người ta biết quá giải, và mình nhìn thấy tâm mình. Không quá tức giận. Cái người tức giận, người này sống không có dai. Cái người tức giận, người sống không có khỏe. Giận hại gì? Hại can. Sách y học nói rồi mà, hại can buồn hại lách, lo âu hại lách, giận hại can. Cái lách mình đó là đưa xuống á, là sanh ra máu rồi tiêu hóa lum hết á, ra mà tiêu cái lá lách, lo âu buồn phiền tiêu lá lách, giận quá hại gan của mình. Không có gì mà toàn là mấy cái cơ quan chức năng vip không à, mà mình để hư tiêu hết trơn rồi còn cái gì nữa, phải không? Nên người tu tập muốn sống dai và sống khỏe đừng có bao giờ học giận cả. Nhưng mà lỡ nó giận rồi sao? Như vậy chúng ta phải học quá giải cơn giận của mình. Cái gì? Quá giải cơn giận của mình bằng cách nào? Ai cũng có tâm sân, ai cũng có tâm giận chứ, đừng có nói. Đó quý vị, đố quý vị chứ tu trong chùa có giận không? Ôi nhầm khi là cũng giận chứ, từ giận nhỏ nhỏ tới giận lớn lớn dần dần. Nói chung ai cũng có cái sân. Sân gì vừa thì cởi sân nhà, sân lớn lớn cởi sân chùa, sân lớn lớn nữa bằng sân vận động, còn lớn thiệt là lớn gọi là sân bay. Phải không? Ở trong này có ai có sân bay không? Phải không? Đó sân đó. Nên đó là sân vừa vừa, sân nhà, rồi sân chùa, sân vận động, sân bay. Có mình cái sân nào? Phải không quý vị? Nên đó là chúng ta biết kiểm soát cái cơn sân. Kiểm soát cơn sân bao nhiêu cách để kiểm soát cái cơn sân giận của mình. Đâu quý vị, cách đầu tiên hữu hiệu nhất lễ thức tỉnh giác đó, có nghĩa là luôn tập quán chiếu tâm mình, không phải khi giận mà luôn luôn quán chiếu tâm mình trở thành thói quen. Có nghĩa là quán chiếu tâm mình khi tiếp xúc với cảnh trần, căng tiếp xúc với cảnh trần sanh ra cái tâm gì, chúng ta phải phát hiện ra nó sanh ra tâm đó. Tâm sân, tâm giận, tâm hờn hay tâm tham, tâm đắm, tâm nhiễm, tâm lòn cuối, căn bản phiền não hay tùy phiền não là chúng ta nhìn thấy tâm mình liền. Đó là người tu á, gọi là ý thức tỉnh giác mới đi đến chánh niệm tỉnh giác được. Nên mình tập quán chiếu lấy tâm mình để chi? Mỗi khi sân kiết sử mà nổi lên á, thì chúng ta dùng pháp và Phật ta đánh cho tan tâm đó ra. Nổi lên đánh tan, nổi lên đánh tan, riết rồi nó banh luôn à, ra nó mất luôn à, mài mòn mất luôn à. Cái đó cái hữu hiệu nhất á, là ta quán chiếu lấy tâm mình. Nè, nó sẽ vượt qua được cái tâm sân. Khi tâm sân mình nổi lên á, nếu ai thọ pháp nào lấy pháp đó đánh. Ví dụ như chúng ta thọ pháp niệm Phật tu tịnh độ đi, sân nổi lên ta thấy liền à, tiếp xúc với hoàn cảnh sân mình tự nhiên nổi lên à. Mới vừa đi chọt một câu, tự nhiên chọt câu mà chọt ngang be sườn, đâm ngang hông, chọt sau lưng. Nè, như vậy mình nổi sân lên, cái sân mình vừa nổi lên mình hít hơi dài, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không? Bắt đầu mình nhìn vào cái tâm sân của mình á, đừng có nhìn cái người ta gây cho mình tâm sân, mà mình nhìn chính cái tâm sân khi bị người ta gây. À, như vậy tâm sân của mình nó như thế nào, nó lớn, nó nhỏ, nó ác, nó thiện như thế nào, sân không có thiện nổi đâu. À, cái hình trạng nó như thế nào, chúng ta dùng pháp của mình đã thọ, gọi là trạch pháp mình đã thọ đó, mình đánh cho tan cái tâm đó đi, đó là tu đó. Cái gì? Cái người đó là người tu, tu gốc đó, tu trong tâm đó, nhìn thấy tâm mình liền. Còn người tu ngoài là nhìn thấy toàn ta sai không à, còn nhìn cái người mà tu ở bên trong là nhìn thấy cái tâm mình, dùng pháp của Phật để hóa giải những tâm phiền não của mình, đó là người tu tập vào phía bên trong. Như vậy á thì chúng ta cái đầu tiên để hóa giải tâm sân bằng ý thức tỉnh giác, dùng pháp của mình để hóa giải lấy tâm sân. Cái thứ hai nữa là chúng ta áp dụng trong kinh gọi là kinh Lục Độ Ba La Mật, trong đó có hóa giải tâm sân bằng hạnh nhẫn nhục. Hạnh nhẫn nhục là gì? Là sức chịu đựng của tâm. À, mình sân lên á, mình nó ăn tươi nuốt sống của người ta, sân lên muốn đập người ta, bây giờ mình dừng lại. À, mình dừng lại, mình nhẫn nhục, tức là chịu đựng của tâm để làm chi? Để đừng có bộc lộ ra bên ngoài, từ đó nó xuống thôi chứ nó không bao giờ lên tiếp cả. Như vậy thì cái tâm sân của mình, cách thứ hai để chúng ta hóa giải đó là mình thực hiện được hạnh nhẫn nhục. Cái thứ ba để hóa giải tâm sân á, là thường xuyên quân tập lòng từ bi. Lòng từ bi ở đâu không có tâm sân? Nó kỵ. Nơi là kỵ ở đó à, giống hệt như là hành kỵ mật ong vậy đó. Tức là tâm sân ở đâu á, từ bi ở đâu tâm sân tan tới đó à. Do đó thường xuyên quán từ bi trong ngũ định tâm quán quyển 2 của Phật học phổ thông, có nghĩa là có 5 cái pháp mà quán cho tâm mình dừng lại, thì đó gọi là ngũ định tâm quán. Trong đó có quán từ bi. Quán tức là quán xét, đưa tâm mình đến quán xét một cái pháp ở bên ngoài mà hóa giải được cái tâm sân mình ở phía bên trong, gọi là quán từ bi. Từ bi có nghĩa là thương yêu, lòng thương yêu trải rộng. Chúng ta nhìn thấy kiếp sống nhân sinh, chúng ta quán về kiếp sống nhân sinh, ta thấy thương tất cả mọi người. Tại sao chúng ta lại thương? Tại mọi người thấy vậy đó, chứ sống trong cảnh vô thường của già, của bệnh, của chết, của sầu thương, của quán giận, của yêu ưu bi khổ não, của nghiệp lực đầy trên đôi vai bé bỏng của con người lắm. Thấy vậy đó, giàu người ta cũng khổ, nghèo người ta cũng khổ trong kiếp sống nhân sinh mà. Nên chúng ta có sự thông cảm. Từ cái thông cảm ta đi đến là hiểu người đó, và ta có sự thương yêu người đó. Có nghĩa là rải tâm từ đó, cái đó là phương pháp để ta rải tâm từ đó. Nên mỗi buổi sáng hay mỗi buổi chiều mình lên bàn Phật mình nguyện đó, mình có nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho con có đủ lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài hữu tưởng, từ loài vô tưởng, từ loài sống trên cạn, sống dưới nước, sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới con đều thứ tha và thương yêu được. Như vậy mười phương chư Phật gia hộ con thương yêu tất cả muôn loài chúng sanh, từ loài thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thương được không? Nếu không thương được thì nhịn mặt người ta thấy ghét à. Ôi ơi, nhìn cái ứa gan à, nhìn cái trào máu họng à, chưa? Đó là thương không được đó. Còn nếu chúng ta thương được thì dầu cho người đó sai cỡ nào sai, dầu cho giận chín xe mười vàng gì đi nữa, chúng ta thương, chúng ta tha thứ, ta khoan dung độ lượng, làm tâm mình được nhẹ nhàng. Nên cái cơn sân giận dữ trong tâm mình không bốc lên, không hại gan, không hại hại thận, mà sân nó hại nặng nhất không phải là gan và lách đâu, mà sân nó hại nặng nhất là nó hại tâm của mình. Nhất niệm sân tâm khởi, bát vạn chướng môn khai. Có nghĩa là tâm sân khởi lên á thì có 80.000 cái chướng môn nó mở ra để nó ngăn cản con đường thánh đạo của mình. Nên người tu đặc biệt là đừng để tâm sân chi phối. Có sân nổi lên ráng niệm Phật cho qua, ráng phùng pháp nhẫn nhục để vượt qua, dùng từ bi để vượt qua, đặt mình vào hoàn cảnh người để vượt qua. Ví dụ như mình nổi sân lên, mình muốn hại người ta, thì mình suy nghĩ là nếu người ta đặt ngược lại người ta hại mình nghĩ làm sao? Mình muốn đánh người ta, đặt ngược lại người ta đánh mình nghĩ làm sao? Mình muốn chửi người ta, đặc biệt là người ta chửi mình nghĩ làm sao? Thấy như vậy thì cơn sân của mình nó sẽ nhẹ nhàng xuống, gọi là đặt mình vào hoàn cảnh người. Còn ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương thì Đức Phật dạy là chúng ta quán thân thuộc để vượt qua tâm sân phiền não. Quán thân thuộc là gì? Nhiều đời nhiều kiếp chúng sanh sanh đi lộn lại, từ thở sanh tử luân hồi, trải qua vô lượng số kiếp, vô biên số kiếp. Nên tất cả đều là cha mẹ anh em của mình trong nhiều đời nhiều kiếp của sanh tử luân hồi. Nên chúng ta không nên nổi sân với những người đó mà đi tới ám hại họ, vì họ đã là người thân của mình nhiều đời nhiều kiếp, gọi là quán thân thuộc. Để chúng ta giảm đi lòng sân, mà quán thân thuộc đó là đúng đó. Không quý vị, ai ai cũng là anh em cha mẹ hết. Nhưng quý vị coi trong chuyện cô ba cháu gà chưa, giết 1000 con gà mà trong đó có 999 con là bà con rồi, chỉ có con người dân thôi. Thấy chưa? Nên ta hại chừng hại bà con thân thuộc mình tội lắm ai ơi nha. Như vậy á thì chúng ta sẽ hạ đi cái tâm sân, tâm điên tiết, tâm hận thù của mình xuống. Và cuối cùng quán nhân quả. Nhân quả nghĩa là mình nổi sân lên, mình làm toàn là việc ác đích không à, thì cái quả báo về sau mình có được vui vẻ, có được hạnh phúc hay không, hay là mình cũng lãnh cái quả ác như vậy. Nên vì lý do nhân quả nghiệp báo, chúng ta quán xét đường đi lắc léo của nhân quả nghiệp báo nhân duyên đó, mà chúng ta dừng lại kịp lúc kịp thời để hóa giải tâm sân của mình. Nên điều thứ 8 là không quá tức giận. Có tức giận hãy dùng pháp của Phật tưới vào trong tâm mà hóa giải nó liền, làm thân chúng ta được an, tâm chúng ta được lạc, sống lâu và sống khỏe. Điều thứ 9 là danh không quá cầu. Danh không quá cầu là sao? Tức là cái danh, tức là cái tiếng tâm của mình á, cái gì mình cũng đưa mình lên hết. Danh quá cầu, cầu danh tức là tâm ngã cao. mà cái ngã càng cao á, quý vị là đi ngược lại với nhà Phật. Nhà Phật là thuyết vô ngã mà, trong cái tứ pháp ấn á, vô thường, khổ, không, vô ngã, có nghĩa là bốn cái điều mà Đức Phật ấn vào trong tâm của mình để cho chúng ta vững thắng được phiền não, tâm được an lạc và tiến đến quả vị Bồ Đề sau này, là bốn điều chúng ta không được rời khỏi tâm mình, gọi là tứ pháp ấn của nhà Phật. Vô thường ấn vào trong tâm mình để chúng ta hiểu được cuộc đời là vô thường, trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai, có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thọt có thọt không, hôm nay như thế này, ngày mai như thế khác, cuộc đời tan tác trong cảnh vô thường. Trần gian là chốn đoạn trường, trần gian là chốn gạt lường với nhau, ta bà vàng lẫn với thao, ai khôn á thì hãy lọc thao mà lấy vàng. Như vậy là vô thường á, nó thay đổi liên tục à. Bữa nay ta nói thương mình, ngày mai cái ta nói không thương. Bữa nay á là mình trẻ vậy, ngày mai mình già. Bữa nay mình giàu, mai mình nghèo. Bữa nay mình sống, mai mình chết. Dần dần cuộc đời nó vô thường vậy đó. Ham chi, mến chi mà cho nó khổ. Do đó quý vị, mới sáng này thôi, có cô Phật tử ở ngoài Hà Nội đó, cô là thầy giờ cứu con, bây giờ con vượt qua không được, giờ thầy cứu con, thầy đại từ đại bi, đại hỷ đại lượng, vô lượng vô biên công đức cứu con lần, coi thầy ơi, con có con nhỏ, bây giờ con vượt qua không được, chắc con chết quá thầy ơi, bây giờ vượt qua không được, hết cách thầy, con dùng mọi cách hết, con dùng pháp Phật mọi pháp chứ con vượt qua không được. Cái chúng tôi hỏi bộ chồng có vợ bé gì, ôi sao thầy hay như vậy, thầy có thần thông hả? Đâu có thần thông gì đâu, nghe các e các là biết vậy rồi không có gì. Có khi nào mà người ta đòi chết đòi sống đâu, chỉ có cái chồng có vợ bé là người ta đòi chết đòi sống thôi, chứ cha mẹ mình chết sống người ta cũng không có chết theo, không có gì. Bởi vậy á, là con vợ là nợ quan gia, chồng là ngọc ngà châu báu. Ông chồng có vợ bé vượt qua đòi chết xong mà có đứa con nhỏ mới có 2 tuổi mấy à, quý vị đòi chết đòi sống là giờ vượt không qua được, con chỉ còn con đường một là đường chết, mà không muốn chết sợ không ai nuôi con nè, quý vị thấy chưa, sao muốn chết sợ không ai nuôi con. Nên cái vô thường là cái chỗ mình nó không có chấp nhận cái thay đổi. Vậy hôm qua hạnh phúc biết bao nhiêu không, Romeo hứa với Juliet là anh thương em, có dần trăng kia làm chứng kịch của Shakespeare phải không? À, quý vị, nhưng mà chăng bữa nay bị mưa rồi Juliet ơi, mưa không che mất tiêu rồi, lấy chăng đâu làm chứng không? À, bởi vì ông hứa bữa đó trời nắng mà bữa nay trời mưa, chăng đâu làm chứng, mây đen kéo mịt mù, chăng đâu làm chứng. Do đó Romeo phải không, là biến thành con sáo bay sang sông phải không, ai đưa con sáo sang sông, con sáo sổ lòng tung cánh bay xa, khổ quá ta, khổ quá ta. Còn theo Facebook là có chữ a chấm rồi gửi chat trên Facebook ha. Ta đưa con sáo sang sông, con sáo sổ lòng tung cánh bay xa, khổ quá ta, khổ quá ta, khóc a chấm gửi lên Facebook. Nên chúng ta mới thấy là vô thường mà. Cái thứ hai, cuộc đời bản chất của nó là khổ đó. Giàu giàu, giàu nghèo, giàu đẹp, giàu xấu, giàu danh vọng, bạc tiền, tất cả quý vị cũng không ai có thể rời khỏi xa được cái già, cái bệnh, cái chết. Đó là bản chất của cuộc đời mà. Không ai có thể xa khỏi những cái phiền não, những cái tiếc thương, những cái kỷ niệm của sầu thương, oán giận, của cố chấp, của bám phiếu cõi ta bà này. Có ai muốn ra đi đâu quý vị. Quý thầy á, đi hộ niệm hoài nhầm khi không muốn đi luôn. Đi người ta than chịu không có nổi, chết trẻ trẻ bệnh bệnh ung thư á, thầy cứu con, thầy cứu con thầy, mà cứ than vậy hoài. Một hai bữa nữa đi mình lại mình khai thị á, cứ vậy hoài, thầy cứu con ơi, con chú Thủ Đức, thầy cứu con, không hai bữa nữa không đi rồi. Dạ, không có thầy, thầy cứu con, thầy cứu con lên bệnh của chú tới giai đoạn 4 rồi. Rồi nó là di căn rồi giai đoạn 4 rồi là hết đường rồi chú, giờ một lòng theo Phật đi lo không? Con còn hai đứa con nhỏ còn công ty, không có ai thay thế chứ hai đứa con nhỏ ai nuôi, thầy cứu con biết thầy có thần thông mà không biết thầy có thần thông. Ông gịch tay nè, bởi vì mình không có, mình phải có làm cứu ổng rồi. Bởi vì cũng muốn có thần thông dữ lắm mà giận hoài giận nó không lên, gồng không à. Dạ, không có gì, người ta sáu múi người ta gồng lên. Còn mình là tối ngày đi làm Phật sự không à, nên không có tập thể dục nên con có múi nào chứ gồng lên không nổi nữa. Bởi vậy không có tập gym gì hết, tử tạ chứ có múi nào đâu. Không, gồng lên không nổi lấy đâu ra thần thông. Đâu bây giờ chú nguyện cho chú thôi chứ giờ không có thần thông. Ông là con biết mà thầy có thần thông mà thầy cứu cũng lắc cái tay. Bởi vì mình đoạn trường, gọi là đạn trường hết sức luôn. Bởi vì đi á, mà mấy ca hộ niệm mà khai thị đó, mình thấy thì cũng lợi ích cho người ta. Trước khi người ta chết đó, cái tâm người ta cũng phải hướng thiện, tâm người ta cũng phải buông bỏ cảnh giới ta bà này. Trước khi chết đó, là tâm của người ta cũng hướng tới những cái điều mà tốt đẹp đó, khi mà ông ta hướng cho họ gì đó quý vị, thì mình cũng thấy vui. Nhưng mà đa phần á, là mình đi đến người ta cầu cứu gì không à. Bởi vì mình cũng hổ thẹn cái giờ tu hoài không có thần thông, phải bằng nửa ngày một quyền liên cũng đỡ. Còn bây giờ tu hoài mà không có thần cũng chẳng có miếng thông nào hết trơn á. Bởi vì là nguyện là khi nào mà có dịp là cũng phải gắng cố gắng nỗ lực hết mình hết sức nha. Kiếp này mà không đắc quả bồ đề được qua kiếp sau cũng phải là tu từ trong bụng mẹ vậy mới ra mới có thần thông nổi chứ. Bây giờ tiếp xúc cái cảnh giới ta bà nhiều quá cũng phiền não mênh mênh, phiền não mang mang nên cũng có. Quý vị đố quý vị chứ quý thầy quý cô có phiền não không? Có. Nhưng mà là ta biết tu hoặc là cố gắng tu nên nó mỏng bớt như tội mòn như đá mài dao vậy đó, chứ không phiền não càng cao càng dày à, phải không? Giờ đó mình tu mà phải mài bớt á, đó khổ đó. Đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ mà, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly thân người, sống chẳng ra gì bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Nếu ai mà ý thức được đó là ta phát tâm ta tu vô thường tới khổ. Cái thứ ba nữa là không, có nghĩa là tất cả đều trở về với cái ban đầu của nó. Mình đến đây là tay trắng, rồi mình trở về cũng trắng đôi bàn tay thôi, không ai đem theo được cái gì đâu. Cả đời vất vả đi, cả đời âu lo đi, cả đời tần tảo đi, rồi cả đời tranh danh đoạt lợi đi. Đó quý vị, khi mà tắt thở ra rồi á, trước lúc tắt thở buông cái bịch xuống, cầm cái tay lên nó từ giả cái mình thấy buông cái tay ra cái bịch cái rồi tay trắng còn mấy chiếc nhẫn. Nhưng sau khi liệm thấy trắng không thấy nhẫn, có nghĩa là mấy cái vòng nhẫn nó trắng, con nó lột sạch nhách, còn cái chiếc nhẫn nào hết trơn á. Mình thấy đó, mình thấy mình nói là không phải mình nói là người ta lấy nhẫn quý vị, mà mình nói chết không đem theo được gì đó. Nên khi sống thế gian á, mình nghĩ cái gì duyên đến thì nó đến, cái gì duyên đi thì nó đi. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Cái gì có duyên với mình thì nó nói đến với mình mới là cái của mình, còn hết duyên là tự nhiên nó khiến có gì đó nó vượt khỏi tầm tay mình nó ra đi rồi quý vị. Nhằm khi cái nhà mình ưng ý hết sức gì đó mà con nó quậy cũng phải bán ở nhà. Quý vị thấy chưa? Do đó hết duyên rồi. Con người hết duyên, của cải hết duyên, tình cảm hết duyên, nên nó hết duyên đừng có ép duyên. Chuối mà vú ép ăn nó chắc ngắt hà, hồng mà vú ép ăn nó sượng ngắt hà, phải không? Còn mà mít mà vú ép á ăn sơ không hà, phải không? Do đó đừng có ép cái gì cả, hãy để tự nhiên đi, đừng có ép duyên á quý vị. Nên á, mỗi khi mà anh Bảy có ra đi hay gì đó thì Tám cũng cười mà đi chùa Quan Âm Tám tu thôi, phải không? Hết duyên rồi Bảy ơi, vậy thôi chứ không có là ghen tương lấy lưỡi lam kẹp vô tay rồi là vuốt mặt người ta vậy trơn á quý vị, phải không? thôi hết duyên rồi, có vuốt cũng đi à, mà mình bị phạm tội. Phạm tội ở đây, phạm tội của luật thiên, tức là phạm luật nhân quả, còn phạm luật hành sự của thế gian, xâm phạm thân thể người ta sao không phạm luật hành sự được, còn nhân quả còn thù quán nó chứ. Ta thù quán qua kiếp sau, ta theo mình ta vuốt lại thì sao, phải không? Thôi, mình tu theo nhà Phật rồi, đệ tử của Quan Âm tu viện rồi, tha hết trơn, ai cũng tha hết trơn, phải không? Theo Phật là tha hết trơn, ngồi tu à, mô Phật, phải không? Duyên đến duyên đi thôi, không có gì hết trơn á, nhẹ nhàng thanh thản, như gió thoảng, như mây bay, đến như chiếc lá, ra đi như chiếc lá, nhạn lướt trường không ảnh trầm hàng thủy, nhạn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm trúc chẳng lưu vang, muôn nẻo ta bà muôn nẻo khổ, dạng dặm không mây dạng dặm trời. Tu mà phải vậy, con Phật chứ phải con ma đâu. Nó có gì mình là Phật tử, là con Phật đó. Đi ra hỏi ai Phật tử, Phật tử, Phật tử mà nổi sân sợ luôn. Phật tử, Phật tử, Phật tử mà tham sợ luôn. Phật tử, Phật tử mà cả lộn sợ luôn. Phải không? Con Phật mà không thấy gì giống Phật. Vậy thấy chưa? Do đó mình nó làm không được thì đừng nói là Phật tử. Mình lại đi chùa tu thôi à, chứ đừng gì cho cái chữ Phật tử nào. Rồi cuối cùng là vô ngã. Giáo lý vô ngã là giáo lý của Niết Bàn của nhà Phật á. Vô ngã có nghĩa là tất cả các cái chúng ta nhìn thấy, nghe được, nếm được, ngửi được, sờ được ở thế gian này, thực ra nó không có cái bản thể của nó. Một cái mà chúng ta nhìn thấy gọi là cái ngã đó, là đó do nhiều cái nhỏ hợp thành, đủ duyên nó hợp thành, đủ duyên tan hoại, vậy nó chẳng phải là nó. Bây giờ cái bàn này mà nói cái bàn phải không? Thực ra bàn này là do nhiều cái cây nó ghép lại. Còn một cái cây đó là do nhiều cái tế bào nó ghép lại của gỗ, của mà cellulo, tế bào cellulo gỗ. Rồi á, một tế bào á là nhiều cái lít trong proton nó ghép lại vậy thôi. Khi mà nó chở về các bụi nó tan ra hết, nó cũng chẳng phải là nó đâu. Giáo lý vô ngã đó. Ví dụ như cái chiếc xe đạp, nó là ngã đó, mình là ngã, mình là ngũ quẩn, rã ngũ quẩn là hết mình. Rồi rã chiếc xe đạp á là hết chiếc xe đạp, rã mình còn gì, còn tâm mình và nghiệp mà thôi, chứ mình không còn nữa, phải không? Mà tâm mình và nghiệp vô hình vô tướng, còn tướng của người thọ tưởng hành thức đã tan rồi, thì đó là vô ngã đó. Ai hiểu được vậy rồi quý vị, ta không có bị thân kiến, ta không bị kiến chấp vào tài sản, nên ta sẵn sàng ta buông mà ta niệm Phật cầu giảng sanh thế giới Tây Phương Đức Phật A Di Đà, là giáo lý vô ngã đó. Chiếc xe đạp, sở dĩ nó có chiếc xe đạp là sườn đùm sên điếc bánh bê đông con tăng nhông đồ bàn đạp đồ vỏ ruột xe mới trở thành chiếc xe đạp. Khi chúng ta rã ra tháo từ món trở thành đống sắt dụng thôi, có chiếc xe đạp đâu. Như vậy chiếc xe đạp là do duyên, mà cái ý của ai đó tưởng nghĩ ra thì người ta ráp thành chiếc xe đạp. Khi hết duyên rồi nó rã về với các bụi, các phân tử sắt bị oxy hóa, nó sẽ trở về với cái môi trường của tự nhiên là môi trường oxy hóa hết. Quý vị, như vậy thì nếu mà chúng ta thấy được vô thường khổ không vô ngã đó, đó quý vị, chúng ta không quá cầu danh. Cầu danh là cầu cái ngã của mình á. Tôi nè, ta nè, mình phải làm gì, phải có tên có tuổi, làm gì phải đăng bản vàng, làm gì phải làm gì ghê gớm lắm, cúng chùa cũng gì nữa. Bữa trước cô tử đi vô chùa cúng chùa, và có cô sư cô cúng chùa xây dựng chùa, cổ cúng 10 triệu. Thì có cái bảng gọi là bảng vàng, ghi ngoài trước là phương danh Phật tử cúng dường xây dựng chùa công đức. Cái cổ vô, mà vô đi tướng thấy ghét lắm, chứ không phải vô tướng thì mình bình thường. Cái tướng mà đi kêu bằng đi càng quách, càng quách. Vậy trong từ điển không có từ càng quách, nhưng mà mình hình dung được cái tướng đi càng quách đi vô. Gặp cô sư cô chủ trì, đố cô 1 triệu với 10 triệu cái nào lớn. Cái sư cô chủ trì là 1 triệu thì nhỏ hơn 10 triệu, 10 triệu lớn, 10 triệu lớn sao 10 triệu nằm tuốt ở dưới vậy? Cái tên cổ á để tuốt dưới, tên 1 triệu lên tuốt trên, phải không? Vậy 10 triệu lớn sao 10 triệu nó tuốt ở dưới, nó tuốt mà phải kéo dài ra, nó tuốt ở dưới, thấy chưa? Tại đưa cái tên, phải đưa tên hàng đầu, hàng danh dự, đưa tên hàng đầu lên trên đó, có gì thấy cầu danh chưa? Đúng không quý vị? Thì cúng chùa, ai cúng trước để tên trước, cúng sau để tên sau, ai biết đâu mà lường được á, mà vô dặn dẹ người ta vậy đó quý vị. Cúng chùa nghe, chứ phải mà làm cái gì còn khổ nữa. Như vậy người ta cầu danh á, ai cũng vậy quý vị, nó có cầu danh nên mình đừng có cầu danh quá khổ mình dữ lắm. Cầu danh quá khổ mình dữ lắm. Có cái đạo tràng, có cô đó làm chúng trưởng hai mấy năm rồi. Bây giờ ông thầy mới lên, ông hòa thượng mất tịch, thì ông thầy đệ tử lên. Ông thầy đệ tử thì có đệ tử, mà đệ tử mới đưa cô trẻ lên thế cô chúng trưởng đâu có gì thấy. Tan nát luôn. Banh đạo tràng luôn. Ông có đó nói thật đó, chùa ông thầy quen nè. Vận động chống lại, vận động bên đây, hai bên vận động chống lại với nhau. Ôi ơi, đi tu mà tính đâu ra chiến trường là sát phạt vậy đó. Quý vị chúng trưởng 23 năm xuống giùm ta cái để cho người khác lên. Quý vị kể người ta lên, ta làm được, mình đáng lẽ mình đàn chị mình phải hỗ trợ cho đàn em lên nữa, che tàn măng mọc. Quý vị mà măng mọc chỗ nào mọc, mọc đúng cái chân cái chỗ của mình. Rồi vì nó mọc kế bên cũng được nữa, mọc cái chân đứng chỗ của mình nó đun lên không chịu nổi. Ai muốn mọc đâu mọc, đừng có mọc ngay chân cái chân tôi, mọc chân tôi đun lên tôi chịu không nổi. Như vậy thì người ta mới thấy cái đó là vì cầu danh, nó chứ có cái gì đâu. Quý vị ở trong chùa mà danh cái gì ở trong chùa, nghe nói chưa? Do đó mà ở bên ngoài ta ham chức này chức nọ, vô chùa cũng ham cái chúng trưởng. Cái gì có chủng trưởng, cái gì có ta tôn trọng, cái gì ta đưa lên á, là thích là khoái, hả quý vị? Giới thiệu rồi đưa lên này nọ, đưa lên á, là gọi là bệnh thành tích đó. Như vậy thì chúng ta thấy đừng quá cầu danh, mình khổ với nó dữ lắm. Do đó phải chi mà mình làm phục vụ hai mấy năm rồi tới giờ nghỉ khỏe, làm chúng viên đi, có thời gian tu tập không chịu đâu. Mà quý vị mà làm lung tung hết trơn, đạo tràng 500 mấy chục người, tới giờ còn mấy chục người tội nghiệp không thầy? Vận động đi chơi người ông đâu phải ai làm cũng đúng, có khi sai, cái đúng không bươi ra, cái sai bươi không, làm mất uy tín người ta. Quý vị thấy không? Mà mình thấy chưa, làm cho người ta đang tu ngon ngon lành lành, mình làm cái một banh cái đạo tràng chơi, quý vị đâu tội chết luôn á. Không đúng không sai đâu, đạo tràng ta đang tu tập, mình làm giàu cho đúng nữa mà phá đạo tràng của người ta thì cái đó có tội rồi. Do đó thôi mình lẳng lặng đi, cáo quan về ở ẩn. Bỏ chức chúng trưởng lại, ai muốn lên trưởng trưởng đi. Quý vị còn tám về tám mô Phật, ngồi chéo chân ngồi kiết già, tham thiền nhập định hên quá. 23 năm nay làm chúng trưởng không có rảnh chéo chân kiết già ngồi nhập định, tới giờ có người khác lên thay khỏe về chéo chân kiết già, sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền không? Vô liền rớp liền, chết giảng sanh, chết về cảnh thánh. Còn bây giờ mà cứ tranh cái chúng trưởng, tranh qua tranh lại, chết xuống không thấy Tây Phương Cực Lạc mà nhìn lại thấy Nam Phương Cực Nhọc tiếp không? Rồi xong. Kiếp người có bao nhiêu đó thôi, nên đừng có ham danh, đừng có cầu danh quá. Cái điều thứ 10 là lợi không quá tham. Quý vị, lợi không quá tham 14 điều khuyên tu quá. Thấy lợi lộc đừng có nhảy vào, nhảy vào sắc ám tâm trí. Ông bà mình nói trong sách Tứ Thư Ngũ Kinh đó, thì là hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người. Quý vị mà đen thiệt đó, hai anh em hùng với nhau, chuẩn gì tiền bạc không có gì thì xích mích lẫn nhau, rồi hai chị em bán quán cạnh bên nhau vì tiền bạc mà tranh nhau chém chết nhau luôn đó quý vị. Có nghĩa là rồi ranh đất cạch bên nhau tranh qua cũng vì tiền bạc đó. Quý vị thấy chưa? Nên cái gì mà nó có lợi ở trong rồi á thì chia đồng chia điều, bởi vì buôn bán mà hùng cái á là khổ dữ lắm. Đại diện quyền lợi lẫn nhau đó, đụng tới quyền lợi là đụng tới sinh mạng của người ta. Do đó mà mình muốn bảo vệ được tình nghĩa anh em, bảo vệ được tình nghĩa bạn bè, bảo vệ được tình nghĩa cha con, đừng hùng anh ai nó làm. Giúp thôi, tôi giúp đỡ anh thôi chứ tôi không hùng. Nên như vậy được hùng trước sau gì cũng cãi lộn mà. Quý vị thấy cái đó là kinh nghiệm thôi, không phải là chân lý, nhưng mà mình kinh nghiệm mình thấy như vậy đó, vòng vòng thấy như vậy đó. Chứ đó không phải là chân lý, có những kia người ta hùng được là sao? Dần dần như mình nói đa phần đa số mà cũng hầu hết vậy, tại ai có tánh tham chứ á, muốn về mình không à. Hai anh em hụn nhau, hai vợ chồng em quản lý, khai sổ khống không lấy của người ta, ăn trên đầu trên cổ của người ta không, không có lời bạc nào chứ mà thực tế nó lời. Đó, không có gì vậy đó, mà ăn của người ta khai sổ thì khai đúng đúng đúng vậy đó, nhưng mà nó không khai vô. Đó, dần dần nói gì đó, có nghĩa là người ta tham á, hoàng kim hắc khế tâm, còn cái gì tình cái gì nghĩa nữa, chẳng qua là nói miệng thôi, chứ tình nghĩa gì làm kỳ vậy, tình nghĩa tỉa nhìn hả, phải không? Do đó mà thấy lợi á quý vị, chúng ta đừng có tham quá. Nà, cái tham này á là nhân của ngạ quỷ đó. Tham lam có nghĩa là cái sợ ngã của mình, ngã của mình lớn á thì chúng ta không thể đắc được đạo quả bồ đề rồi, mà muốn cái ngã lớn á thì sợ ngã phải lớn, nên tham nó dung chồng cho cái sợ ngã lớn đó. Sợ ngã là cái của ta đó, cái của ta giữ không được mà mình cứ tham, mà con người ta vậy đó, giữ không được, xài không được, đem theo không được mà người ta vẫn tham, không bao giờ bứt cái ngã ra hết trơn, như ông chùm sò kéo ra như kẹo kéo vậy đó. Đưa tiền mà ông hung tới hung lui ông mới đưa, phải không? Đó, cái tánh tham ta muốn ôm vô không à, không bao giờ muốn thảy ra bên ngoài trên đó. Nên chúng ta đừng có quá tham, cho phép mình tham, nhưng mà đừng có quá tham biết dừng lại á quý vị. Những cái tham vô lý ăn cắp ăn trộm đồ của người ta đó, toàn là lừa lọc này nọ đó, chúng ta đừng có lừa. Vì đâu mà nuôi bệnh ông già, nuôi bệnh ông già vừa chết đem ra cọc nợ, ba mình ký tên, thiếu nợ đứa con, tiền trị bệnh, ai nhà đâu, âm mưu. Làm sẵn giấy chứ đó, ông già mê mê tỉnh tỉnh bắt ông già ký, đừng chi, ông già mất rồi đem giấy đó ra, thanh nợ đừng lấy hết tài sản nhà cửa, quý vị thấy chưa, tham chưa? Tham gì đâu mà tham trên cái sinh mạng của ba mình, vậy mà tham cái gì, người ta đã tham rồi gọi là tham truyền cái nghĩa là che mờ tâm, không còn đạo lý gì hết trơn á quý vị, và chính cái tham này nó dẫn mình đi đau khổ cho mẻo ta bà dữ lắm, cái tham này nè, nên mình phải chặt bỏ tham. Cho bằng được đi, chặt từ từ cách mình cho người ta biết, để biết sống vì người, biết cho người ta bớt, để cho cái tham mình nó mỏng nhạt từ từ, chứ cái tham mình nó ghê gớm lắm. Vì ai cũng có chứ, tại sanh ra là có rồi, gọi là căn bản phiền não rồi, sanh ra đã có rồi quý vị. Đứa nít 3 tuổi à, không biết xài tiền, cho tiền nó vẫn cười, vẫn lấy vẫn thích vẫn cười, quý vị thấy không? Cái tập quán nó trở thành thói quen rồi. Do đó ta tham là chỗ đó. Nên cái người nào mà bỏ ra được, chia sẻ được, giúp đỡ được cho người khác là người đó một chân bước vào trên con đường của thánh nhân đó. Nên lục độ ba la mật, cái đầu tiên độ là bố thí độ. Bố thí độ có nghĩa là cho bớt những cái của mình, tức là cắt lòng tham đấy, các lòng tham của mình bớt. Trong lục độ ba la mật, bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định và trí tuệ đó, thì trong đó có bố thí độ là cái đầu tiên, phải không? Nên chúng ta tập đi, tập bố thí. Hồi xưa tập ăn học nói học gói học mở, còn giờ chúng ta tập bố thí, tập cho, tập san sẻ, tập chia cái của mình cho người khác đi quý vị. Cái đó mới là chính là cái của mình đó, cái cho mới là cái của mình đó. Ta tập đi để bớt cái lòng tham xuống, và thấy những cái tham cái lợi quá lớn đó quý vị, chúng ta đừng có bao giờ mà tối mắt tối mũi nhảy vào coi chừng người ta bị phiền não đó, chứ chưa chắc ta lấy được cái đó đâu quý vị. Lấy được ta lấy trước mình rồi, chứ đợi mình nhảy vô lấy sao? Nên ta phải nhìn trước nhìn sau, vừa phải mà thôi. Nói vậy thì nói, nhưng mà lúc đó cái tham truyền cái nó che tâm rồi, người ta cũng không thấy đâu. Ví dụ như ăn cướp á, nhảy vô cướp nhà băng vậy thôi, chứ không thấy cảnh sát vậy chứ, tới bắt vô tù rồi thì lúc đó mới giật mình là cảnh sát kế bên sầm dám. Tại vì người ta không thấy, tại sao không thấy? Tại lo nhìn vàng không đâu nhìn cảnh sát cặp bên, nên cái tham nó bị che tâm kiểu đó đó. Mình cũng vậy, thấy cái vàng bạc của báo danh lợi thôi, không có thấy cái đạo lý ở đời, đạo đức ở đời, cái lối sống ở đời, truyền thống dân tộc ở đời của mình như thế nào. Khi mà vướng vô rồi thì chúng ta giật mình tỉnh giấc, thì lúc đó nhầm khi nó quá muộn màng. Nên mình nghe trước biết trước, thì gặp những trường hợp đó chúng ta quan sát trước, chúng ta hãy nhảy vào. Điều thứ 11 á, mình muốn sống lâu và sống khỏe đó, thì thường dưỡng tâm tĩnh lặng, xua tan phiền não. Thường giữ tâm tĩnh lặng, tu đâu chỉ có lại quỳ, ở đâu sửa đó, vậy thì mới nhanh. Ta đến đâu tu á là lại quỳ tụng kinh là gõ mõ nữa ha, nhưng đâu phải chỉ có cái đó, mà ở đâu sửa đó, sửa tâm mình cho được tĩnh lặng. Ở đâu giữ tâm mình cho được tĩnh lặng, tịch lắng lặng tịch gọi là thiền đó, thiền gọi là thiền na. Thiền na tức là tâm vắng lặng. Quý vị chưa có biết cái vui của tâm vắng lặng đâu. Mình đã vui với tâm hồ hởi, vui với tâm phiền não thôi, chứ chúng ta chưa có vui của tâm vắng lặng đâu. Bữa đó đi qua bên Pháp, có cô Phật tử cũng gần 70 tuổi rồi, Gọi là thầy, con ngồi thiền, con rơi vào trạng thái của cái tâm, nó an ổn, nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, dễ sợ luôn, mà chỉ được có 5-3 phút. Mà mấy lần sau con ngồi sao nó không vô được trong cái cảnh giới đó. Có nghĩa là chúng ta đang vô một phần của sơ thiền đó, ly dục sanh hỷ lạc. Có nghĩa là một lúc nào đó tâm của mình nó cắt được cái ái kiết sử ở trong thế gian, không phải nằm ngoài ý thức đâu, mà nằm ở trong vô thức của mình, nó tự cắt, làm cho tâm mình phơi phới nhẹ nhàng, không có bận lòng với ai hết, nhẹ nhàng thanh thản. Nên ta nên giữ cái tâm vắng lặng, giữ tâm thiền đó quý vị. Tâm thiền là gần Phật á, còn không giữ tâm thiền là xa Phật dữ lắm á. Nếu ta ngồi trước bàn Phật thế này, ta không giữ được tâm thiền đó thì rất là xa Phật. Tại vì tâm Phật là tâm thiền định, tâm Phật tâm vắng lặng, tâm Phật là chân tâm Phật tánh. Chúng ta càng gần mà tâm mình nghĩ mông lung, tâm ác không à, tâm không có giữ tâm thiền, càng gần thì Phật lại càng xa. Nhưng mà trong lòng có tâm thiền, trong lòng có tâm tĩnh lặng á quý vị, thì bao xa nó cũng gần hết trơn á. Tại vì Phật hiện tiền ở trong tâm, tâm mình khế hợp với tâm Phật, nên ráng giữ tâm thiền định, tâm vắng lặng. Mỗi khi phiền não khởi lên thì chúng ta dùng pháp nhà Phật để xua tan, giữ được tâm mình, nhìn ngó ngắm cái tâm mình, gọi là ý thức tỉnh giác đó, mà chúng ta sửa tâm, giữ tâm vắng lặng. Vắng lặng không có cái vui nào bằng đâu, vui bằng cái tâm mình mà vắng lặng đâu. Tâm vắng lặng nó sẽ đi đến sự an lạc, còn tâm khởi lên vọng niệm đi đến cảnh giới phiền não. Mà hồi nào tới giờ người ta có thói quen là khởi lên tâm vọng niệm rồi, ít có ai sống với tâm vắng lặng, tâm phiền não đó lắm, tâm không phiền não đó lắm. Do đó mà mình về nhà mình sống thử tâm vắng lặng, mà muốn vắng lặng vậy phải nhịn nhục người ta, phải tha thứ cho người ta, phải khoan dung cho người ta, phải độ lượng tất cả các vấn đề, và luôn luôn lúc nào cũng ý thức tỉnh giác ở trong tâm mình, quá giải tâm mình, biết buông bỏ tâm manh nha. Có nghĩa là khi cái tâm mà nó khởi lên cái chúng ta buông bỏ liền lập tức tại chỗ đó. Có nghĩa là ý thức tỉnh giác buông bỏ liền tâm đó quý vị. Tập riết rồi tâm mà nó vắng lặng, nó vắng như là chùa Bà Đanh, nó lặng cũng như là mặt nước chiều thu, như là mặt nước thu của mà Nguyễn Khuyến mà câu cá vậy đó, trong bài Thu Điếu vậy đó, Thu Vịnh vậy đó. Ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo teo, sóng biếc theo làng hơi rận tí, lá vàng chiếc gió khẽ đưa vèo, tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt, ngõ trúc quanh co khách vắng teo, tựa gối ôm cần lâu chẳng được, cá đâu đốp động dưới chân bèo. Cái bài đó là bài thu của Nguyễn Khuyến. Như vậy thì cái sự vắng lặng của mùa thu như thế nào thì tâm của mình cũng vắng như vậy. Mặt nước hồ thu mà, mặt nước hồ thu mà, long lanh đáy nước in trời, thành xây khó biết sương phơi bóng vàng. Cái đó là thơ chuyện Kiều Nguyễn Du, về là tả cái cảnh mùa thu á, nó trong gì đó, không có gì, nó trong vắt mà nó lặng, không có một cái làn gió nào hết trơn, mặt nước nó lặng lặng, tâm mình phải giữ được như vậy, gọi là tánh thủy. Tâm mình gọi là tánh thủy, giữ lặng lặng vậy thì gọi là thiền. Nếu thường xuyên giữ được vậy thì sống dài lắm nha, mà sống khỏe, cái tâm mình nó khỏe, nó không có mỏi mệt. Còn mình sân si giận hờn hồi nó mỏi, nó mệt lắm, không có gì thấy vậy đó. Chứ muôn việc ác khởi đầu sân nộ là nguyên nhân thống khổ ly tan đó, nghe thấy chưa? Nên khởi lên phiền não là những nguyên nhân phóng thống khổ ly tan. Có hai chồng, hỏi chú Phật tử là thầy không biết hai chồng con dạo cung mạng gì trong ngũ hành tương sanh, ngũ hành tương khắc, coi thử coi con bị mạng gì mà lên ăn cơm hai chồng cãi lộn ba mấy năm nay. Là có hành khắc xung gì giờ biết giáo lý của nhà Phật rồi thì lên ăn cơm. Tán tâm tạp thoại tính thí nang tiêu, đại chúng văn khánh tinh các chánh niệm, Nam mô A Di Đà Phật. Là bài cúng quả đường á quý vị. Lên ăn cơm được nói chuyện, không nói chuyện lấy gì cự lộn. Ai biểu lên ăn cơm nói sùm trời đất thì làm sao mà không cãi lộn, phải không? Lên ăn cơm nhiếp tâm nhớ ơn của những người làm ra, của cải vật chất gạo thóc rau cỏ chúng ta ăn, phải không? Do đó bài trong cái phục nguyện á, trong cái bài hồi hướng đó, thân vi nhất lũ thường tư chức nữ chỉ lao nhật thực tam sang, mỗi niệm nông phu chi khổ. Ở nghĩa là ăn miếng cơm mới nhớ những người công phu, người cày cấy, một mặt một cái cũng nhớ người dịch giải, rồi dân dân ta cảm niệm tới cái đó mà ta ăn. Nên tán tâm tạp hội tính thí nan tiêu, ở chùa có câu đó, nên lên ăn cơm ta nín thinh thì lấy gì mà cãi lộn, phải không? Nên bây giờ mình phải đặt ra cái luật, nếu ai nói chuyện trong bữa ăn phạt 100,000. Vậy là hai chồng áp dụng không có gì? Im re bà rè, im ru bà ru, chứ có cái gì đâu. Bởi vậy ngũ hành tương khắc cỡ nào mà nhịn rồi nó cũng hết khắc à. Mà ngũ hành tương sanh cỡ nào mà cãi lộn nó cũng sanh à, phải không? Giờ đó thôi, ngũ hành gì nữa, cưới nhau ba mấy năm còn coi sao, trước khi cưới không coi giùm cái đi. Còn ba mấy năm còn coi cái gì nữa mà coi, phải không? Bây giờ chỉ có nhịn tu, nhịn cho gia đình được đầm ấm, quý vị, nhịn thì biển im gió lặng mà sao không chịu, mà cứ là sốc không à, thì không có nhịn, phải không? Giờ đó chúng ta phải dưỡng cái tâm, giữ tâm tĩnh lặng thanh tịnh. Và điều cuối cùng là điều thứ 12 á, là tạo phước báo lành, tăng nhiều phúc lạc. Quý vị, làm gì phải tạo phước nè, quý vị đừng để tổn phước. Làm gì phải là tạo phước phải biết công quả, tạo phước phải biết tiết kiệm, tạo phước phải để dành dụm bỏ ống heo để làm phước, Tết đi 10 cảnh chùa làm phước, ta các chùa làm phước, giúp đỡ người già cả ốm đau thì duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, phải không? Rồi là đi trung tâm ung bướu, ta tạo phước người nghèo, rồi cho trẻ mồ côi, cho người già neo đơn, cho người bất hạnh hơn mình, san sẻ cho người khác, giúp đỡ người khác bằng vật chất tinh thần. Nói chung ta tạo phước à, có phước nhỏ ta cũng không nên bỏ nữa, không cái gì tạo hoài hoài nhiều nhỏ gấp lại thành to, nghìn bông lúa sót nên kho lúa vàng, bài học lớp 1 phải không? Nên đó là mình nhớ điều đó, chúng ta tạo phước. Phước là gì? Phước là làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh xung quanh của mình á. Nên ở nước ngoài đó có gì, con ta cho chim ăn, cho sóc ăn, không có gì, cho cá ăn. Ở nước ngoài á, các con chim con thú nó sống xung quanh mình à, để tay vậy đậu mình, tay mình ăn luôn á. Nước mình á là có xe xẻ nướng chui vậy, phải không? Ngỗng rồi đó, mấy con thiên nga, mấy con swan đó đi vòng theo mình nè. Ông vô ở Úc mấy con kangaroo nè, rồi con koala nè, ẩm koala lên luôn, nó con đâu có nói gì đâu. Ông qua bên Nhật cái nai thả ngoài đường nè, cho ăn nè, cho nó ăn riết, nó lại nó đẩy vô hông mình, nó đòi ăn á, nai á, rồi chạy lên vuốt nó. Quý vị, còn qua nút qua cá heo phóng lên sát bên mình vậy, có sao đâu. Qua bên Mỹ á, rồi là con chim bồ câu nè, ngỗng trời nè, vịt trời chạy theo mình đàn vậy, để cục bánh mì chạy cái vụ lại nó đi bếp xung quanh chừng như mấy đứa trẻ mà lại đòi ăn vậy đó, thấy chưa? Còn mình ở bên đây không có gì, tại vì ta săn ta bắt giết nó nhát nó sợ. Nên khi mà ta làm lợi ích, nó lợi ích không phải con người không. Con người là nhân sanh, còn chúng sanh là tất cả các loài, từ cây cỏ cho tới con kiến, con trùng, con dế, tất cả các loài, cái nào mà nó không động chạm tới mình thì nên chúng ta bố thí cho nó, trong một cuộc sống cộng sinh với nhau mà. Nhưng nó có mạng sống, mình có cũng có mạng sống. Nên cái người mà tu tập thường hay là ta ăn chay là chỗ đó đó, để tha thứ mạng sống cho người khác. Văn kỳ thinh bất nhẫn, thực kỳ nhục, kiến kỳ sanh bất nhẫn, kiến kỳ tử. Nghe tiếng con vật kêu không nỡ ăn thịt nó, nỡ nhìn thấy sự sống chứ không nỡ nhìn thấy cái chết. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta trải qua 12 điều, nếu mình giữ vẹn cái điều đó ở trong cuộc đời thì người này được quả báo sống dai và sống khỏe. Chúng ta xin nhắc lại 12 điều đó là: cái thứ nhất á là ăn mặc không quá nóng nực, cái thứ hai là không ăn quá no, ăn ráng rồi đó, thứ ba không sống tha quá, tức là không sống quậy quạn, không sống tệ nạn xã hội đó, thứ tư là không ngồi một chỗ quá lâu mà phải có sự vận động, có nghĩa là ngồi làm việc rồi đó, rồi thứ năm á là không lao động quá mệt, quá ráng sức, vân vân. Thứ sáu á là không quá an nhàn, tức là không quá ở không đó, phải tạo công ăn việc làm cho mình. Thứ bảy á là không vui quá đà, có nghĩa là không thả theo tâm mình mà nhảy theo cái vui đó mà làm tiếp nhậu một trận, nhậu thêm hai ba trận, người tăng hai tăng ba, K3 K4, bốc lịch á, bữa nay ăn mừng, bữa sau ăn mừng, bữa sau ăn mừng á. Thứ tám là không quá tức giận, phải kiềm chế, phải nhẫn nhục, quá giải tâm sân giận của mình. Thứ chín là không quá cầu danh, có nghĩa là đừng có để cái bản ngã của mình chen vào, mà mình tăng cường đi cái bản ngã mình cầu danh đó. Thứ mười chứ là lợi không quá tham, tức biết quá giải lòng tham của mình bằng cách cho, cách tặng, bố thí, cúng dường, tạo thành phước báo. Thứ mười là thường dưỡng tâm tĩnh lặng, là biết giữ tâm thiền định tu tập bằng các pháp mình đã thọ, niệm Phật, trì chú, hoặc là dùng thiền chỉ, thiền chỉ quán hoặc thiền nguyên thủy để giữ tâm mình tĩnh lặng gần với tâm Phật, mà đi đến cảnh giới tiến bộ của tâm thức, tức là cảnh giới thăng hoa về mặt tư tưởng, là tâm thiền định đó. Tại vì cõi trời là cõi thiện, cõi thiền và cõi định. Tâm mình giữ thiện thiền định là lên cõi cao nhất của dục giới đó, rồi bứt phá lìa tam giới. Và điều thứ 12 là tạo phước lành để tăng nhiều phúc lạc. Có phước thì chúng ta được vui vẻ lắm, có phước sống lâu, có phước không bệnh, có phước con không quậy, có phước chồng chung thủy, có phước có hoài đức nói ai cũng nghe, có phước đẹp, có phước giàu, có phước gia đình được an vui hạnh phúc, con cháu thảo hiền, công thành danh tội, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Phước báo nên khi mà đầu năm ta hay chúc là ngũ phúc lâm môn, là có năm cái phước báo đi đến gia đình của mình. Đó, có gì thấy chưa? Do đó mà chúng ta phải tạo phước, phải làm phước, cúng dường, bố thí, bỏ ống heo, tức là để làm từ thiện, dần dần thì người này thân tâm được an lạc, sống khỏe, sống lâu để tu thành chánh quả trong kiếp này. A Di Đà Phật.